Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, gặp bệ hạ. Phí Liệt Cách vốn cho rằng, tại chiến đấu thắng lợi về sau, mình phong quang chiến thắng địch quân tướng lĩnh, lại lớn cục đã định điều kiện tiên quyết, nói ra dạng này một phen thắng lợi cảm nghĩ, mới có thể tương đối lệnh người hưng phấn, mà không phải giống như bây giờ. Bị một đám địch quân chiến sĩ đang bao vây nói ra. Nói đoạn văn này thời điểm, Phí Liệt Cách cảm giác không giống là thắng lợi cảm nghĩ. Ngược lại càng giống đang uy hiếp bốn phía thế mấy chục tên nhìn chằm chằm vệ sĩ. Văn Phú đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Ngoại trừ trên chiến trường tên kia ma pháp sư bên ngoài. Nơi này thế mà còn có một vị ma đạo sĩ. Nếu như sớm biết có hai tên ma pháp sư, hắn là sẽ không tiến đi trận này phục kích chiến, dù cho nhất định phải đánh, cũng sẽ thiết kế tốt các loại sách lược, thành tất cả khả năng trước đó cân nhắc tốt, thế mà thành tù binh. Hắn nhưng là Mã Nhã Đế quốc Tam Vương tử a, làm một vương tử, làm sao có thể trở thành tù binh? Có thể sự thật đang ở trước mắt, hít sâu một hơi. Không để ý chiến bào thượng ngọn lửa, dùng hết khả năng bình ổn thanh âm nói ra. Ta, Chu Văn Phú, Mã Nhã Đế quốc Tam Vương tử, phong hào võ uy thân vương, trên đất người là thúc phụ của ta, Chu Quốc Cường, Mã Nhã Đế quốc Trấn Dương thân vương, ta yêu cầu trước dập tắt trên người hắn hỏa. A, thân vương, Tam Vương tử, nha, thật gặp quỷ. Đương nhiên muốn dập tắt cái này đáng chết hỏa diễm. Phí Liệt Cách đã bị Chu Văn Phú nói một phen sợ choáng váng. Nơi này lại có hai vị thân vương. Chiến đấu cuối cùng 14 phút tựu kết thúc. Nguyên nhân tự nhiên là Phí Liệt Cách ngoài ý muốn bắt làm tù binh hai vị thân vương. Thời gian mặc dù rất ngắn, tình hình chiến đấu lại là hết sức thảm liệt. Song phương đều là tinh nhuệ ra hết. Phí Liệt Cách tư quân mặc dù rất kém cỏi, nhưng bọn hắn áo giáp lại là tốt nhất. Áo khắc Lan Đế quốc 2.000 người, Mã Nhã Đế quốc 3.000 người, song phương các bỏ mình hơn 600 người. Thương vong tỷ lệ là 1:1. Chính diện chiến trường nếu như không có khải địch, áo khắc Lan Đế quốc lần này bố trí mai phục sẽ lấy thất bại chấm dứt. Phí Liệt Cách thuộc hạ thương vong không ít. 30 người bỏ mình, những người khác là vết thương nhẹ. Chỉ có Mai Lâm cùng Phí Liệt Cách trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Trở lại Tiểu Hùng Thành thời điểm, Phí Liệt Cách đầu não y nguyên không tỉnh táo lắm. Thật bắt được một vị vương tử, một vị thân vương, đây là sự thực sao? Bất quá là đánh lén trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Hơn nữa còn vẻn vẹn cánh trái tập đoàn quân trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Có cần phải phái vương tử và thân vương ra trận sao? Vừa mới cởi áo giáp, liên tục rửa mặt thời gian đều không có. Phí Liệt Cách tự thu vào một phần từ áo khắc Lan Đế quốc Ngô Thiên bệ hạ phát ra thân bút thông cáo. Mệnh lệnh Đức Lan quân toàn bộ rút về đế quốc đều thành áo khắc Tây Mẫu. Trong đó đặc biệt nâng lên, muốn Phí Liệt Cách, Lan địch tư ma đạo sĩ. Bằng nhanh nhất tốc độ trở về đế đô, tắm rửa sau khi ăn cơm, an bài khải cùng uy nhĩ nghe theo Danny chỉ huy. Phí Liệt Cách mang theo Mai Lâm, hướng áo khắc Tây Mẫu xuất phát, cụ phong tốc độ cũng không phải chiến mã có thể so sánh. Hơn nửa tháng về sau, đã có thể nhìn thấy áo khắc Tây Mẫu hùng vĩ tường thành. Đầu tiên đến quân cơ sử báo cáo. Hắn là từ tiền tuyến trở về, tạm thời còn lợi thuộc về quân bộ. Đây là pháp luật đế quốc quy định, mà pháp sư gia nhập quân đội, tự nhiên muốn thụ quân cơ sử tiết chế, thẳng đến chiến tranh kết thúc, hoặc là có khác điều lệnh mới thôi. Đây là ma pháp sư đối đế quốc ứng tiến nghĩa vụ. Đương nhiên Phí Liệt Cách cũng có thể trực tiếp hồi ma luật học viện. Hướng viện trưởng báo cáo. Đây cũng là gián tiếp chịu mệnh tại đế quốc, không lại Phí Liệt Cách cảm thấy không cần thiết vòng qua quân cơ sử. Ngô Thiên bệ hạ thông cáo là thông qua quân cơ sử hạ đạt. Phí Liệt Cách vốn định báo cáo xong, về thành bên trong nhà đi xem một chút. Đế quốc ban cho hắn một tòa phủ địa. Hắn cho tới bây giờ chưa từng trở về. Kém thế nào đi nữa cũng muốn so quân cơ sử an bài khách điếm muốn dễ chịu chút. Kết quả vừa báo lên tên của mình, quân cơ sử một hồi đại loạn. Một chút thời gian, bà Nhĩ Cách tự xuất hiện tại Phí Liệt Cách trước mặt. Trên dưới đánh giá hắn vài lần nói ra, ngươi là cưỡi tật phong thú trở về đi. Phí Liệt Cách nhẹ gật đầu, cụ phong sự tình, viện trưởng là biết đến, cho nên hắn cũng không kỳ quái, chỉ là không biết lão giả trước mắt là ai. Hắn đối đế quốc quan phục cũng không có gì nghiên cứu. Thật sự là nhanh a. Ta vốn cho rằng ngươi chí ít còn muốn 10 ngày sau mới có thể đến đâu. Thế mà nhanh nhiều như vậy. Đúng, ta là quân đế quốc cơ đại thần Ba Nhĩ Cách công tước. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ. Ngài tốt, công tước đại nhân. Phí Liệt Cách đi cái pháp sư lễ. Phàm là địa vị, niên kỷ hoặc là quan giai so với hắn lớn người. Phí Liệt Cách đều quen thuộc sử dụng pháp sư lễ. Phí Liệt Cách ma pháp sư. Một đường chạy đến có cảm giác hay không rất mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, có gì cần ta ra sức sao? Phí Liệt Cách nhìn ra được. Bà Nhĩ Cách công tước tựa hồ có lời muốn nói. Để cho mình nghỉ ngơi bất quá là lời nói khách sáo thôi. Nếu như không quá mệt lời nói. Bệ hạ muốn gặp ngươi, gặp ta, vì cái gì, ta chỉ là cái sơ cấp ma đạo sĩ. Phí Liệt Cách sững sờ, không nghĩ tới muốn gặp hắn lại là Ngô Thiên Đại Đế bản nhân. Mình cũng không có gì chỗ đặc thù, đáng giá vị này vĩ đại quân vương đơn độc chiêu gặp. Thân phận ma pháp sư hoàn toàn chính xác tôn quý, muốn gặp đến Ngô Thiên Đại Đế cũng không phải rất khó. Nhưng nếu như không có chuyện gì, ai nguyện ý đi gặp hắn a? Tại một cái vĩ đại đế quốc quân chủ trước mặt, cho dù là ma pháp sư cũng sẽ cảm giác được câu thúc. Mà ma pháp sư là nhất tôn trọng tự do. Đúng vậy, bệ hạ có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Công tước đại nhân, chúng ta bây giờ tự xuất phát sao? Tòng quân cơ chỗ đến đế cung khoảng cách không tính xa. Xe ngựa tốc độ lại quá chậm, bỏ ra trọn vẹn một giờ. Khi tiến vào đế cung trước đó, bình thường là muốn giao ra tất cả vũ khí. Bất quá đối với ma pháp sư tới nói, đầu này liền có thể miễn đi. Bởi vì ma pháp sư bản thân liền là tối cường vũ khí. Dù cho không có ma pháp trưởng, cũng giống vậy có thể sử dụng ra ma pháp. Ngô Thiên Đại Đế là phi thường cẩn thận người. Hắn cũng không quen thuộc Phí Liệt Cách. Mà lại cũng không có hắn tín nhiệm người đảm bảo. Tự nhiên muốn tìm đáng tin người hộ giá. Mà người này lại không thể lệnh Phí Liệt Cách khó chịu trong lòng. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Đế Quốc Học Viện Pháp Thuật Viện Trường. Phí Liệt Cách trên đường thời gian. Là được dùng để mời A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh, đế quốc sơ cấp ma đạo sĩ Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư, tham kiến bệ hạ, viện trưởng đại nhân. Phí Liệt Cách đi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ, trải qua mấy năm luyện tập, Phí Liệt Cách lễ tiết đã có chút quý tộc hương vị. Chỉ là hắn thân mang giáp lưới, trên lưng còn có một thanh dài 4 thước kiếm bản rộng. Thấy thế nào cũng không giống là vị pháp sư. Bà Nhĩ Cách thúc quá gấp. Hay là cố ý gây nên. Phí Liệt Cách liên tục thay đổi ma pháp bảo cơ hội đều không có. Ông trời của ta. Ngươi là Phí Liệt Cách sao? Ngươi thật là sao? Để cho ta nhìn xem. Ngươi mặc chính là thứ quỷ gì? Còn có ngươi vác trên lưng. Là mới nhất lưu hành ma pháp trượng sao? A Nhĩ Bác Đặc cũng sẽ không để ý Ngô Thiên sắc mặt như thế nào. Ngược lại là đối Phí Liệt Cách cái này thân trang phục rất là kinh ngạc. Viện trưởng đại nhân, ta xuyên tự nhiên là giáp lưới. Trên chiến trường có nó, có thể hữu hiệu bảo hộ an toàn của ta. Về phần trên lưng đồ vật, ngài đương nhiên có thể gọi hắn là ma pháp trượng, mặc dù bộ dáng của hắn rất giống kiếm, đồng thời cũng có được kiếm bản rộng công năng. Phí Liệt Cách đã sớm biết viện trưởng đại nhân tính cách, bởi vậy cũng mở lên trò đùa tới. Thật sao? Đây là kiểu mới nhất pháp trượng, nhanh cho ta xem một chút. A Nhĩ Bác Đặc trong mắt tinh quang lóe lên, bước nhanh đi ra phía trước. Từ Phí Liệt Cách trên lưng gỡ xuống ma pháp kiếm, tay phải vung vẩy hai lần, cảm giác rất nặng nề, so với bình thường võ sĩ sử dụng muốn nặng rất nhiều. Một cỗ ma lực từ chuôi kiếm rót vào, trên chuôi kiếm nguyên tố thủy tinh phát ra hào quang chói sáng đến. Cái này nhưng so sánh Phí Liệt Cách sử dụng lúc mạnh hơn nhiều lắm. Pháp thánh ma lực, dù cho chỉ dùng một chút xíu, cũng không phải Phí Liệt Cách có thể so sánh. Ba đầu viêm xà từ mũi kiếm lộ ra, đuôi rắn tại chỗ mũi kiếm dung hợp lại cùng nhau, thân rắn vặn vẹo, đầu rắn lắc lư, thoạt nhìn giống là bị định tại trên mũi kiếm. Viêm xà là cao cấp ma pháp, đồng thời thả ra ba đầu, chỉ cần đạt tới sơ cấp ma đạo sư cấp bậc, đều có thể làm đến, có thể giống như A Nhĩ Bác Đặc dạng này, có thể chính xác khống chế, ngậm mà không nôn, cho dù là cao cấp ma đạo sư, cũng rất khó khống chế tốt. Hoa, wow, thật là ma pháp trưởng A, đây là ký ức kim loại, tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy tới như thế khối lớn khoáng thạch. Đây thật là kiện bảo bối a. Đừng nói cho ta trên người ngươi áo giáp cũng là đồng dạng vật liệu. Ta chút ghen tị, ba đầu viêm xà dưới khống chế của hắn, đầu rắn đồng thời chỉ hướng Phí Liệt Cách. Phi thường tiếc nuối, chỉ có thể để ngài ghen ghét một lần. Cái này giáp lưới, đồng dạng cũng là ký ức kim loại tinh luyện thành. Phí Liệt Cách tựa hồ có chút minh bạch, lần này chiêu mình trở về, nên phải cùng ký ức kim loại có quan hệ. Sơn Cốc Thảo Nguyên sự tình, đến cùng muốn hay không nói ra đâu. Làm đế quốc con dân, làm thụ đế quốc cung cấp nuôi dưỡng ma pháp sư, thật sự là hắn nên phải đem dãy núi kia vị trí nói cho Ngô Thiên Đại Đế. Động lòng người đều là có tư tâm, ký ức kim loại cũng còn miễn. Đây là đế quốc thứ cần thiết nhất, đối Phí Liệt Cách tới nói, chỉ cần đủ là được rồi. Thế nhưng là tại ký ức khoáng thạch kim loại chung, còn xen lẫn có đại lượng nguyên tố khoáng thạch. Thứ này đối ma pháp sư tới nói, thực sự quá trọng yếu. Có đại lượng nguyên tố thủy tinh, có thể rút ngắn thật nhiều minh tưởng, khôi phục thời gian, tương đương với gián tiếp tăng lên ma pháp lực. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lão sư nói qua lời nói, ma pháp sư con đường tu hành nhất định phải một bước một cái dấu chân. Chính là bởi vì từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão sư, cho nên Phí Liệt Cách cho tới nay cũng không hoàn toàn dựa vào nguyên tố thủy tinh. Tại Thảo Nguyên Sơn Cốc thời điểm, nơi đó có sung túc ma pháp nguyên tố, trực tiếp minh tưởng là được rồi. Nhưng tại trong thành thị thời điểm, nguyên tố thủy tinh tác dụng tựu thực sự quá lớn. Giống như hắn tại Tiểu Hùng thành đoạn thời gian kia, nếu như không dựa vào nguyên tố thủy tinh, minh tưởng một lần, ít nhất phải 8 đến 10 giờ. Có nguyên tố thủy tinh, 2 giờ như vậy đủ rồi. Ngươi còn có ký ức khoáng thạch kim loại. A Nhĩ Bác Đặc nheo mắt lại, ba đầu viêm xà lùi về thân kiếm. Chiêu này muốn so thả ra viêm xà muốn cao minh được nhiều. Đúng vậy, còn có. Phí Liệt Cách do dự một chút, kiên định nói, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đem khối bảo địa này cống hiến ra đến, được chứng kiến ký ức kim loại áo giáp lợi hại. Phí Liệt Cách biết, đôi này đế quốc tới nói là phi thường trọng yếu. Còn có, ngươi có bao nhiêu? Dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Ngô Thiên Đại Đế. A Nhĩ Bác Đặc cũng minh bạch, trong lòng trở nên kích động. Cái này ức kim loại thế nhưng là đồ tốt, cho những tướng lãnh kia trang bị, có chút lãng phí, đáng tiếc thứ này đối ma pháp sư tác dụng cũng không lớn.